Tiên ma đồng tu, chương 1914, ta nghĩ về nhà. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái, kia vòng tròn lỗ khảm, chính là quỹ đạo, vô số huyền kim chi nhận theo trong vách núi mở rộng đi ra, dọc theo quỹ đạo cấp tốc vây quanh cả tòa đại sơn sự trượt. Gần 200 vòng tròn, hơn 6 vạn chuôi theo vòng tròn lỗ khảm trong duỗi ra dài đến một trượng huyền kim chi nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này là một tòa núi đá, hoàn toàn là một tòa chuyển động núi đao. Trong nháy mắt trên thạch bích gần 2.000 cái chiến lực siêu quần khô lâu chiến sĩ hầu như đều bị chém rụng, còn có một phần nhỏ chờ đợi lo lắng ghé vào lỗ khảm cùng lỗ khảm ở giữa trên thạch bích nhìn xem trên đầu dưới chân không ngừng xoay tròn mà qua lưỡi dao, một cử động cũng không dám. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần kéo dài qua vô địch chi trên sông phương những cái. Kia công thành thang mây, thì là toàn bộ biến mất tại vô số lượn vòng huyền kim chi nhận hạ, những cái. Kia thang mây đều bị xoắn đoạn, thang mây thượng rất nhiều khô lâu chiến sĩ, cũng vĩnh viễn tiến vào dưới chân không đáy chi thủy. Hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng gọi ầm ĩ, chỉ có vẫn còn ở thiêu đốt mộc vân trên đỉnh thỉnh thoảng hội phát ra cự mộc bị đốt bạo liệt thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người đang nhìn chừng ngây mồm nhìn trước mắt chỗ này điên cuồng chuyển động núi đao, tất cả mọi người từ trong đáy lòng trong đều cảm thấy sợ hãi. Diệp Tiểu Xuyên hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, nuốt nuốt nước bọt một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn nói. Cái này, đây là đến cùng địa phương nào? Ta nghĩ về nhà, ta nghĩ sư phụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khiếp sợ cũng không dừng lại là thiên giới đại quân, nhân gian những thứ này tu chân giả, đang nhìn đến ngọn núi này vậy mà dài ra một chút cũng không có số trường đao về sau, cũng là hãi hùng khiếp vía. Phượng Nghi gằn từng chữ một, đây là lục giáp kỳ môn trong huyền kim chi nhận, thật lớn thủ bút vậy mà đem Mộc Vân Phong Sơn hạ trăm trượng lột bỏ, bố trí nhiều như vậy huyền kim chi nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan vô lễ nói, rốt cuộc là ai tại đây rừng sâu núi thẳm vải bố lót trong đưa như vậy một tòa chiến tranh thành lũy. Phong Vô Ngạn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động nói. Nơi đây có lẽ cùng tà thần sư huynh có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người lập tức đều nhìn về hắn. Hoàn Nhan vô lễ nói, là tà thần tiền bối bố trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Vô Ngạn lắc đầu, nói, Gocchuyenaudio.com, loại này dung hợp ngũ hành chi thuật lục giáp kỳ môn, chính là cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh sáng chế, Nhâm Thanh cũng không truyền nhân, bất quá ta giống như nhớ rõ, đại công tử hẳn là hiểu được, lúc trước đại công tử cùng một cô nương định cuộc hôn nhân trẻ thơ lúc tà thần mấy vị hồng nhan chi kỳ, không phải tiễn đưa pháp bảo chính là tiễn đưa chân pháp cho rằng cho đại công tử đính hôn hạ lễ, nếu như ta không có nhớ lầm, năm đó Dương Chiêu để tại Thục Sơn thời điểm, giống như chính là đối với huyền nữ tiền bối quấn quýt chặt lấy, để huyền nữ giáo sư đại công tử cùng một cô nương kỳ môn độn giáp chi thuật. Diệp Tiểu Xuyên duỗi cái đầu, nói. Lão Phong, người nói cái này đại công tử là ai a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Vô Ngạn nói, là tà thần cùng băng tâm tiên tử Dương Chiêu đệ nhi tử, Vân Tà Nhi. Vương Tại Sơn một loạt đầu, nói. Người vừa nói như vậy ta cũng muốn đi lên, lúc trước Dương Chiêu để tại Thục Sơn quấn huyền nữ tiền bối vài ngày, huyền nữ tiền bối thật sự là chịu không được liền đem chính mình sở học kỳ môn độn giáp truyền thụ cho đại công tử cùng Mộc cô nương. Chẳng lẽ chỗ này Mộc Vân Phong cùng đại công tử cái này nhất mạch có quan hệ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Nghi tiếp lời nói, vô cùng có khả năng. Mộc Vân Trại, Vân Tà Nhi, Mộc Sở Tử, các ngươi không cảm thấy cái này trại danh có chút cổ quái ư? Tựa hồ là lấy Mộc họ Vân Thị vi danh, hơn nữa nơi đây bị cao nhân bày ra lục giáp kỳ môn chi thuật, chỉ sợ nơi này chính là Vân Tà Nhi cùng Mộc Sở Tử hậu nhân nhiều thế hệ chỗ cư trụ. Phong Vô Ngạn nhẹ nhàng gật đầu, nói. Năm đó đại công tử vì một cô nương lưu tại nhân gian, không nghĩ tới hơn 2 vạn năm qua đi, đại công tử cái này nhất mạch hương khói còn không có gián đoạn, một mực ở Nam Cương sinh sôi nảy nở truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vỗ đùi, nói. Ta đã nói rồi, Vân Sư tỷ sao có thể ở chỗ này à, nguyên lai là nơi này là Vân gia địa bàn. Mọi người bắt đầu không rõ, cẩn thận tưởng tượng thật đúng là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U chính là tà thần con gái, Mộc Vân Trại sinh hoạt lại là tà thần hậu duệ, Vân Khất U xuất hiện ở Mộc Vân Trại tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chỉ sợ là tối tăm bên trong định số. Hiện tại thiên giới đại quân đã đình chỉ công kích, đều tụ tập tại Mộc Vân phong hộ núi sông bên ngoài, trơ mắt nhìn dọc theo thân núi nhanh chóng xoay tròn mà qua vô số lưỡi đao, căn bản sẽ không có cái gì tốt phương pháp xử lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Hoa tiên tử đã tìm được Cổ Vũ Kỳ đang tại điều binh khiển tướng, chuẩn bị chờ sơn lửa tắt giết hết phía sau, liền xuất động lục dực quân đoàn, nếu như chính diện cường công không có trông cậy vào, vậy cũng chỉ có thể từ không trung công kích. Bách Hoa tiên tử nói, không được, copchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Vũ Kỳ hiện tại vô cùng táo bạo, lạnh lùng nói. Đây là lục đại quân đoàn chiến trường, cùng các ngươi thiên nhân lục bộ không có sao. Bách Hoa tiên tử nói, lục giác kỳ môn chính là huyền nữ sáng chế, dùng hợp ngũ hành chi thuật, năm đó huyền nữ chế này kỳ thuật lúc chính là cương thần thân thể, vô tâm vô tình, thô bạo sát khí rất nặng, lục giác kỳ môn chính là vì rất tốt càng nhiều nữa giết người mới sinh ra đời, hiện tại chỉ xuất hiện một chút cũng không có ngọn nguồn chi thủy, thương mộc vì cầm, huyền kim chi nhận cái này 3 loại giết người cơ quan, còn có liệt thạch làm vũ khí cùng thiên hỏa thần tiền phi pháp có xuất hiện, nếu như ta không có đoán sai, thiên hỏa thần phạt là nhằm vào đến từ không trung tập kích, một khi lục dực quân đoàn tới gần Mộc Vân Phong, thiên hỏa thần phạt sẽ khởi động, nghe nói thiên hỏa thần phạt phun ra hỏa trụ có thể đạt tới 100 trượng chiều dài, vô luận phái đi lên nhiều ít lục dực chiến sĩ, cũng sẽ ở thiên hỏa thần phạt hạ bị đốt thành cho bụi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Vũ Kỳ trừng mắt Bách Hoa tiên tử, nói, theo ngươi nói như vậy, là lấy không xuống chỗ này nho nhỏ ngọn núi. Theo ngày hôm qua đến bây giờ, một ngày một đêm thời gian, ta lục đại quân đoàn tử thương hơn 2 vạn 4 ngàn chi chúng, không bắt ngọn núi này, ta như thế nào hướng tôn thượng nói rõ, hướng tứ phương thiên đế nói rõ, hướng thiên giới nói rõ. Bách Hoa tiên tử nói, chúng ta thái hư bộ có thể ra tay, hoặc là không để ý tới nơi đây, đại quân tiếp tục bắc thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Vũ Kỳ giận dữ, nói, chúng ta đây thiên nhân vinh quang còn muốn từ bỏ, lục đại quân đoàn tín điều là phàm trần gặp chống cự giả tất nhiên tồi chi giết chi. Ở chỗ này đã chết nhiều như vậy chiến sĩ, để cho ta lượn quanh đi ta làm không được, hơn 400 vạn chiến sĩ cũng làm không được. Chúng ta cũng sẽ không buông thiên nhân vinh quang cho các ngươi thiên nhân lục bộ xuất thủ. Bách Hoa tiên tử cao mày nói, nếu như ngươi muốn cường công, sẽ chết rất nhiều người. Hiện tại trại trong hẳn là không có người sống, đó chính là một tòa không trại, vì một tòa không trại cầm vô số người tánh mạng đi cùng cường đại giết người cơ quan đối kháng, chân thực không phải cử chỉ sáng suốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Vũ Kỳ nói, hừ, lập tức trời sắp tối rồi, nếu như ngày mai tảng sáng trước ta công không được Mộc Vân trại, vậy ngươi đương xử trí như thế nào Vân nha đầu? Vân nha đầu tính tình từ nhỏ liền cương liệt quật cường, nàng nếu như bảo ngày mai hừng đông trước chúng ta có thể đánh hạ trại, liền cùng xích cô nương trở lại thiên giới, nếu như chúng ta phái thiên nhân lục bộ mạnh mẽ bắt lấy, nàng liền tự vận ở trước mặt các ngươi, lời của nàng các ngươi tốt nhất không muốn nghi vấn. Nếu như các ngươi thật sự đem Vân nha đầu thi thể mang về thiên giới, ai có thể gánh chịu ta thần lửa giận? Là ngươi, là ta, vẫn là Vô Ưu tôn giả. Copchuyenaudio.com. Nếu như Vô Ưu tôn giả thật có thể gánh chịu tà thần lửa giận cũng sẽ không phái thải hồng thất tiên tử chảo Vân nha đầu hồi thiên giới tránh né trận này nhân gian hạo kiếp. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.